Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 16, offline gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Ngay thời điểm Lưu Nguyệt đang nghĩ sao không thấy tên tiểu tử không độc này có bất kỳ hành động gì, thì bất thình lình một tin chấn động nổ ra. Thiển Thiển yêu sầu cùng vô độc bất trượng phu chuẩn bị đi gặp Nguyệt lão kết hôn. Lưu Nguyệt bị dọa đến sửng sốt, chạy đi tìm Thiển Thiển. Thiển Thiển vừa cúi đầu xem báo cáo tài vụ của công ty, vừa trả lời nàng đúng vậy, tên nhóc kia đổi tính, đối với ta rất đổi nghe lời. Ta nghĩ trước kia bị hắn chọc tức bao nhiêu lần, nếu không trả đủ lễ cho hắn, ta đây sẽ không là Lưu Thiển, ngươi chờ xem ta như thế nào tra tấn hắn đi. Nói xong, còn đắc ý ha hả cười hai tiếng. Lưu Nguyệt nhịn không được toàn thân rùng mình, hai người này, làm gì không biết nữa. Kỳ nghỉ hè của Lưu Nguyệt đã hết, trường đã khai giảng lại. Tuy rằng trường học cách nhà không xa lắm, nhưng là bởi vì buổi tối có khóa tự học, bình thường đều ở lại trong trường, cuối tuần mới về nhà, nàng có chút không yên lòng. Mấy ngày nay, đều là nàng làm cơm thúc giục Thiển Thiển ăn, trước khi đi còn không ngừng dặn dò nàng ta phải ăn cơm đúng giờ. Như thể nàng mới là tỷ tỷ ấy. Ngày trường Lưu Nguyệt khai giảng cũng là thời điểm Thiển Thiển kết hôn trong game. Vốn định sớm online chuẩn bị lễ tân hôn, kết quả liền nhận được thông báo họp lớp. Lưu Nguyệt đành bất đắc dĩ, nhắn một tin nói bóng đêm rằng tối nay không lên được. Nhờ cô nàng mua 10 cái, khắp trốn mừng vui, đưa cho Thiển Thiển. Bởi vì Lưu Nguyệt nhớ rõ trong một lần vô ý Thiển Thiển có nhắc tới nếu có kết hôn trong game phải bắn loại phát hoa xịn nhất khắp trốn mừng vui. Nếu đi không được, vậy thì thỏa chút yêu cầu nhỏ của Thiển Thiển vậy. Chờ ok mọi chuyện, hôn lễ Thiển Thiển cũng đã xong. Lưu Nguyệt bất đắc dĩ lo cao. Quên đi, còn có thể tham gia hôn lễ của bóng đêm mà. Nói thật, nàng thật sự rất muốn xem kết hôn trên hệ thống là như thế nào. Ai biết, khai giảng không tới vài ngày, trường học lại đột nhiên ra một cái trắc nghiệm. Hơn nữa lần khảo sát này được tính vào điểm thành tích. Lưu Nguyệt lại một lần nữa cảm thán thế giới bất công, bởi vì lần làm trắc nghiệm này, mà đến hôn lễ của bóng đêm cũng bị lỡ mất. Hiện tại Lưu Nguyệt vừa đăng nhập vào game liền oán giận. Ta thực muốn biết kết hôn là như thế nào a, sao chỉ có mình ta là không biết gì. Chẳng công bằng, bóng đêm liền trêu ghẹo nàng. Muốn biết, tự mình kết hôn đi. Lưu Nguyệt đáng thương trả lời căn bản là không có người muốn lấy ta. Những game thủ Lưu Nguyệt rất quen mặt đều nhảy ra thừa cơ tranh đoạt. Theo la bảo khi nào Lưu Nguyệt muốn cưới chỉ cần nói. Bọn họ đều rất sẵn lòng. Thiển Thiển xem Lưu Nguyệt bị mọi người đem ra đùa đến phát ngượng, liền chạy nhanh ra cứu hỏa. Ai muốn kết hôn, đợi ta đi ly hôn rồi về kết hôn thêm một lần nữa nhé. Lời này vừa nói ra, Phản gia tộc im lặng. Một lát sau, mới thấy không độc đáng thương nức nở đi ra. Bà xã đại nhân, như thế nào mới kết hôn? Nàng đã nghĩ tới chuyện ly hôn à, người ta không muốn đâu. Lưu Nguyệt nhịn không được dùng mình một cái. Sau khi không độc cùng Thiển Thiển kết hôn, trực tiếp đổi cách xưng hô. Không độc trước kia dường như đã không còn tồn tại, bất quá Thiển Thiển vẫn còn dùng cách ăn nói cũ với hắn. Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lưu Nguyệt chạy nhanh đi ra đáp lời không cần đâu. Thiển Thiển ngươi đừng có dọa người. Ngươi kết hôn một lần ta liền phá sản một lần, tái kết hôn một lần nữa chắc ta phải đi ra đường ăn xin mất. Vốn đang thảo luận chuyện Lưu Nguyệt đang tiếc vì chưa được xem qua hôn lễ. Không biết thành ra thế nào, đột nhiên có người đề nghị mọi người trong bang offline gặp mặt. Những lời này chính là rất hợp ý không độc, hắn lập tức như vừa ăn phải thuốc kích thích, cực lực tán thành cùng vận động mọi người, thì thật là lòng dạ Tư Mã Chiêu. Người qua đường ai ai cũng biết, có kẻ ngu mới không biết hắn chính là muốn gặp Thiển Thiển mà thôi. Một câu nói trong Tam Quốc Chí, đại để là chán trợn quá rồi. Ai mà chả biết, nhưng là bọn họ đều đồng ý, toàn thể gia tộc đều tán thành. Dù sao mọi người trong game cũng quen biết lâu rồi, quen biết bên ngoài một chút cũng chẳng sao. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người ủng hộ, ngay lập tức không độc liền nghĩ tới một người. Trong kênh gia tộc hỏi, Lão đại, ý ngươi thế nào, chỉ còn một mình ngươi thôi à? Cô Dạ Hàn Tinh thản nhiên trả lời, ngươi cứ an bài đi. Không độc thấy lão đại nói vậy, kích động hoan hô không ngừng, Thiển Thiển trong kênh phát ra một biểu tượng ngu ngốc, cho hắn, kết quả việc offline gặp mặt liền được quyết định. Mọi người ước định địa điểm là thành phố A, bình thường mọi người trong game thường không nói nhiều về cuộc sống thực. Ngoại trừ bóng đêm, Thiển Thiển và vài người trong gia tộc cũng có trao đổi số điện thoại di động cho nhau. Những người khác hẳn cũng có đi, nhưng là lần này khi hỏi qua mọi người, mới biết tất cả đều ở thành phố A, thật vừa khéo. Trừ bỏ Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt, còn có tay phải thần thánh là ở thành phố L, bất quá giữa L và A chỉ cách 1 giờ xe là tới. Cho nên mọi người quyết định tụ tập ngay thành phố A. Vì đứng ra lên kế hoạch xem phải đi đâu làm gì. Nghĩ mãi vẫn không được. Không độc đành lên kênh gia tộc hỏi. Rốt cuộc nên tập trung ở đâu đây? Hơn nữa chi phí phải trả bao nhiêu thì được? Mấy thứ này vẫn chưa xác định được à, chỉ thấy cô Dạ Hàn Tinh nói một câu. Y nhân như Nguyệt hội quán đi, chi phí ta lo hết. À, lão đại vạn tuế, bóng đêm là người đầu tiên kêu lên. Không độc cũng cả kinh, nửa ngày mới đánh ra vài chữ lão đại, ngươi trả hết sao? Cô Dạ Hàn Tinh đánh ra một chữ ân, liền lọc cao mất, gần đây hắn luôn bề bộn nhiều việc, cũng không biết đang làm gì. Người trong gia tộc cũng không hỏi nhiều. Cuộc sống đời thường, mọi người vẫn là có thói quen không nhúng tay vào. Mọi người ước định thời gian gặp mặt là cuối tuần. Vừa lúc trong trường Lưu Nguyệt cũng không việc gì. Khoảng 5 giờ chiều Lưu Nguyệt về tới nhà, mới vào cửa chợt nghe thanh âm Thiển Thiển. Đi vào vừa thấy, ngây ngẩn cả người, Thiển Thiển đang nằm trên sofa gọi điện thoại. Xem ra Thiển Thiển không chú ý tới nàng, nên liền tiến đến phía sau sofa nghe trộm. Quả nhiên hai người thảo luận chuyện gặp mặt ngày mai. Quan hệ bọn họ thì ra đã tốt đến như vậy à, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy việc nàng mới đi học có một tuần mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Mới sáng sớm, Thiển Thiển đã thức giấc, bình thường ngoại trừ lên mạng, chẳng mấy khi thấy nàng ta tích cực như vậy. Một bên trông nàng sửa soạn, đánh phấn trang điểm, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Có phải nữ nhân một khi động tâm, sẽ đặc biệt để ý đến dáng vẻ bên ngoài của mình. Sau đó nàng đứng dậy theo, đơn giản chỉnh sửa bản thân một chút, an vị chờ bên cạnh Thiển Thiển. Thiển Thiển ta nhìn nàng nói, ta bảo ngươi, nói như thế nào thì hôm nay ngươi cũng có thể được gặp siêu cấp thần tượng Hàn Tinh. Dù gì cũng ăn mặc cho đàng hoàng một chút chứ. Lưu Nguyệt cười nói, chính bởi vì là siêu cấp thần tượng nên mới vậy. Đi gặp thần tượng chứ có phải đi hẹn hò đâu. Thiển Thiển bất đắc dĩ lắc đầu. Ta biết ngươi vẫn còn nhớ về mối tình đầu. Nhưng ngươi thực tế chút đi. Nhiều năm như vậy không gặp. Có lẽ người ta sớm đã kết hôn rồi. Hơn nữa, ngươi thầm mến nhiều năm như vậy. Người ta cũng đâu có biết. Ngươi thật sự là hết hy vọng rồi. Lưu Nguyệt cười cười tỏ ý không sao. Ngươi biết con người ta vốn cố chấp mà. Thiển Thiển liếc mắt xem thường. Nói thật, ta cũng chỉ là nghe ngươi nói qua. Rốt cuộc người đó như thế nào, ta cũng chưa từng gặp. Đáng giá ngươi cuồng dại như vậy sao? Lưu Nguyệt không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Cũng chỉ cười cười mà thôi. Thiển Thiển thở dài, đáp tàu điện ngầm. Vừa đúng 11 giờ 2 nàng đã tới thành phố A, gọi xem hướng y nhân như Nguyệt mà tới. Trước cửa có một nam tử cứ nhìn nhó xung quanh, từ xa nhìn lại, mặc một bộ đồ thể thao rất giản dị. Thiển Thiển xuống xe, người kia từ từ đi lại, do dự vài giây mở miệng hỏi Thiển Thiển sao? Thiển Thiển tò mò ngẩng đầu đánh giá hắn, cũng có chút do dự hỏi không độc. Người kia nhìn Thiển Thiển rạng rỡ nói, là ta, bà xã đại nhân, nghe hắn quang minh chính đại gọi mình là bà xã đại nhân. Mặt Thiển Thiển đỏ lên, tôn lên khuôn mặt tươi tắn rạng ngời, càng có cảm giác kiều mị mê người, khiến không độc có chút ngây ngốc. Một lát sau hắn mớ phản ứng nắm tay Thiển Thiển, sau đó ngữ khí ôn nhu giới thiệu, đã có nhiều người vào trước. Ta mang hai người vào, phòng ở tầng 2, Thiển Thiển quay đầu lại ý bảo Lưu Nguyệt đi theo, liền bị không độc vô cùng ôn nhu kéo lên lầu. Lưu Nguyệt bất đắc dĩ đi theo. liền nghĩ quả nhiên mọi người ai cũng như ai. Có người yêu liền không nhìn bằng hữu. Y Nhân Như Nguyệt là một nhà hàng trang hoàng phi thường cao nhã. Vừa nhìn là biết nơi này khẳng định rất xa hoa tốn kém. Thế mà đại thần lại mời mọi người tới đây. Xem ra trong cuộc sống đại thần cũng thuộc dạng có tiền a, cứ miên man suy nghĩ đi theo phía sau Thiền Thiền lên lầu. Đầu tiên Không Độc tiến vào phòng, giới thiệu mọi người với Thiền Thiền. Lưu Nguyệt ở bên ngoài tò mò đánh giá căn phòng, nhìn ra được đây là căn phòng xa hoa nhất của nhà hàng này. Bên trong bài trí tinh xảo, phong cách trang hoàng cũng vô cùng độc đáo. Lưu Nguyệt nhịn không được chậc lưỡi một cái. Xem ra chỉ sợ đại thần không phải chỉ đơn giản có tiền mà thôi. Bao nguyên phòng xa hoa như vậy, nếu không có địa vị cùng thân phận khẳng định không thuê nổi chỗ này. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hạ chương đại thần yếu xuất hiện hắn là ai vậy? Hết chương.